cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến nhìn không tới phía sau bình Sa Thành, Cố Cựu đem U Minh Thuyền lấy ra, nàng đương nhiên không có khả năng dùng hai cái đùi tới đi đường. U Minh Thuyền biến thành một chiếc ma năng xe, Cố Cựu ngồi vào trong xe. U Minh Thuyền biến thành ma năng xe giống như có tự mình ý thức, ấn chủ nhân tâm ý hướng phía trước chạy tới. Đạo cụ chỗ tốt liền ở chỗ này, không cần nhân vi thao tác, có thể ấn chủ nhân ý nguyện đi trước. Cố Cửu mở ra ma năng hoàn, giả thuyết bản đồ nhảy ra, đây là nàng dùng 1000 tích phân mua sắm từ Bình Sa Thành đi trước Linh Hải Thành bản đồ, dựa theo trên bản đồ cấp thời gian tính toán, nếu không có gì ngoài ý muốn, nhiều nhất 5 ngày là có thể đến Linh Hải Thành. Lấy ma năng xe tốc độ yêu cầu 5 ngày thời gian tiêu hao ở trên đường, bởi vậy có thể thấy được này hai tòa thành chi gian khoảng cách phi thường xa. Cũng có thể là bởi vì Bình Sa Thành vị trí tương đối hẻo lánh. Cố Cửu cẩn thận nghiên cứu một lát, phát hiện trên bản đồ cấp lộ cũng không phải ngắn nhất, lại là an toàn nhất. Nàng vuốt cằm suy tư, quyết định vẫn là trước dựa theo ma năng thành cấp bản đồ đi, về sau lại đi địa phương khác đi dạo, tra xét thế giới này tình huống. Buổi chiều khi, ma năng xe đã xử lý Bình Sa Thành săn thú đội ngày thường săn thú địa bàn. Chung quanh con mồi dần dần mà nhiều lên, trong đó nhiều nhất còn phải kể tới hỏa tinh kiến thú, tiếp theo là khâu ba thú, còn có mặt khác sống ở sa mạc hung thú, đều là xuất hiện ở nhân loại thực đơn thượng thịt loại nguyên liệu nấu ăn. Nhân thế giới này tình huống đặc thù, nhân loại sống ở ma năng trong thành cũng không có ở trong thành làm cái gì nuôi dưỡng nghiệp, nhân loại sở yêu cầu ăn thịt đều là từ thiên nhiên chung thu hoạch. Thiên nhiên dựng dục giống loài phi thường phong phú, hung thú vô số, rất nhiều đều có thể trở thành nhân loại thực đơn, nhưng chúng nó quá cường đại, nhân loại ở ăn chúng nó đồng thời cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị bị chúng nó ăn luôn. May mắn, nhân loại có thể sáng tạo vũ khí, đại đa số thời điểm, nhân loại vẫn là có thể ở chỉ định săn thú chàng săn giết đến bọn họ yêu cầu ăn thịt. Thiên nhiên không chỉ có giống loài phong phú, sinh sản tốc độ càng là mau. Nếu chúng nó không có trở thành nhân loại cùng dị tộc thực đơn, chỉ sợ sẽ lan tràn, phá hư thiên nhiên cân bằng. Bởi vậy có thể thấy được liền tính nhân loại lại nhỏ yếu, vẫn như cũ cũng là thế giới này không thể khuyết thiếu một bộ phận. Chẳng trách yêu cầu người chơi trợ giúp nhân loại trận doanh hứng khởi. Mà năng xe ở trên sa mạc chạy, trở thành những cái đó ở sa mạc hoành hành sinh vật mục tiêu, chỉ chốc lát sau, mà năng xe sau liền đuổi theo không ít người săn thú. Không chỉ có những cái đó hung thú là nhân loại con mồi, rất nhiều thời điểm nhân loại cũng sẽ trở thành chúng nó con mồi. Đưa tới cửa tới con mồi không cần bạch không cần, Cố Cửu thực sảng khoái mà xuống xe, đem tự động đưa tới cửa con mồi đều vui lòng nhận cho, riêng đằng ra tùy thân bao vây một cái ô vuông trang chúng nó. Nàng đang muốn mua chiếc ma năng xe mang về, yêu cầu 100 vạn tích phân đâu, vừa lúc này một đường có thể kiếm liền nhiều kiếm điểm. Cũng bởi vì như thế, một ngày thời gian, ma năng xe ở sa mạc chạy lộ trình cũng không mau. Sắc trời dần dần mà ám xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu làm U Minh Thuyền ngừng ở một cái cồn cắt hạ, biến thành một chiếc nhà xe, tiếp theo nhéo cái phong hệ pháp quyết, thúc đẩy cồn cắt thượng cát vàng bao trùm nhà ở xe, để lại mấy cái thông khí khổng. Đây là nhân loại ở xa mà qua đêm khi an toàn nhất biện pháp, đem ma năng xe chôn ở xa hạ, chỉ trừ một ít thông khí khổng, như thế không chỉ có thể chống đỡ ban đêm giá lạnh, xa thác nước cũng có thể phòng bị sa mạc hung thú tập kích. Cố Cửu đem hai chỉ thần quái sinh vật triệu hồi ra tới, làm chúng nó buổi tối gác đêm. Bên ngoài một mảnh băng hàn, xa thác nước huyên thiên, trong nhà xe ấm áp như xuân, Cố Cửu uống nóng hầm hập canh thịt dê, dùng miến bạn canh, còn có một nồi bò cạp dê, một đĩa lạnh bạn thịt dê, mỹ mỹ mà ăn một cơm. Hai chỉ thần quái sinh vật ngồi ở nàng đối diện ăn mà không biết mùi vị gì mà gặm thịt khô, hai xong. Người mắt to nhìn nàng, Cố Cửu kẹp lên một miếng thịt dương bỏ vào trong miệng, một bên nói. Ta cũng không biết thế giới này có hay không các ngươi có thể ăn đồ vật, nhân loại đương nhiên là không thể ăn, lạp thiên nhiên hung thú các ngươi nhìn xem có thể ăn được hay không, còn có dị tộc. Hai chỉ thần quái hoa hoa vẻ mặt hướng tới, chúng nó muốn ăn dị tộc, nghe nói dị tộc rất mạnh, ăn chúng nó nhất định cũng có thể biến cường. Cố Cửu không nghĩ tới chúng nó cái đầu nho nhỏ chí khí lại không nhỏ. Hành, chờ gặp được dị tộc sau, các ngươi nhìn xem có thể ăn được hay không. Hôm sau, ánh sáng mặt trời ra tới, Cố Cửu tiếp tục lên đường. Bởi vì một bên lên đường một bên chém giết con mồi, nguyên bản chỉ cần một ngày nửa là có thể rời đi sa mạc, Cố Cửu dùng 3 ngày thời gian. Rời đi sa mạc sau, ma năng xe tiến vào một mảnh thấp bé đồi núi. Chung quanh hung thú loại hình cũng bắt đầu thay đổi, không hề là sa mạc hung thú, biến thành sống ở đồi núi mảnh đất hung thú, trong đó liền có ngoại hình giống sơn dương, lại có răng nanh sắc bén, cứng rắn vảy hung thú. Đây cũng là nhân loại thực đơn thượng thịt loại nguyên liệu nấu ăn, có thể dùng ăn một loài. Cố Cửu tạm thời đem nó trở thành biến dị dương, không chút nào nương tay mà thu hoạch. Xong việc nàng giải phẫu một con sơn dương hung thú, làm một đốn thịt dương cái lẩu, phát hiện hương vị cùng thịt dương không sai biệt lắm, hơn nữa càng thêm tươi ngon, tanh mùi tanh thế nhưng rất ít. Có thể là thế giới này hung thú quá sinh động dẫn tới chúng nó thịt chất đều trở nên ăn ngon. Cố Cửu một đường thu hoạch con mồi, càng đi càng chậm qua 10 ngày thời gian, thế nhưng chỉ đi một nửa lộ trình. Ở Linh Hải trong thành chờ nàng Tần Hoang vẫn luôn không gặp nàng, đừng để có bao nhiêu nóng lòng, đáng tiếc Cố Cửu không ở ma năng trong thành tựa như thả bay điều, căn bản không có biện pháp liên hệ, chỉ có thể ở Linh Hải thành tiếp tục làm chờ. Cố Cửu vẫn như cũ không nhanh không chậm mà hướng Linh Hải thành đi. Ngày này, ma năng xe bay qua một mảnh đầm lầy. Đầm lầy thủy thường thường mạo hơi phao tựa như bị nấu nước sôi, ma năng xe bay qua khi ở đầm lầy rũ xuống một bóng dâm. Rầm một tiếng, một cái hắc ảnh từ đầm lầy trung bay nhanh ra tới, chiều ma năng xe tập qua đi, ma năng xe nhanh nhạy mà hướng bên lướt ngang, tránh đi nó công kích. Một kích không trúng, đầm lầy trung lại vụt ra vài điều hắc ảnh, sôi nổi chiều ma năng xe đánh úp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Cố Cửu thấy rõ ràng này đó từ đầm lầy vụt ra tới đồ vật là từng điều trường cái kìm cái đuôi rất dài, phần đuôi thượng cái kìm giống đem sắt thép đúc thành kìm sắt, không cần thí cũng biết chỉ cần kiềm trụ đồ vật tuyệt đối có thể đem chi kéo vào đầm lầy. U Minh Thuyền rốt cuộc không phải thật sự ma năng xe, nó càng trí năng, chịu chủ nhân ý chí khống chế tránh né khi phi thường nhanh nhạy, lướt ngang dựng di chính là không bị đầm lầy đồ vật kiềm trụ. Đầm lầy quái vật rốt cuộc nóng này, chúng nó từ lầy lội đầm lầy trồi lên tới. Đây là một loại lớn lên giống thằn lằn sinh vật, so thằn lằn càng gầy trơ cả xương, không đinh điểm thịt, nhìn tựa như da bọc xương dường như, xấu đến cực kỳ. Chúng nó có thể ẩn núp ở đầm lầy hạ, cũng có thể ở đầm lầy thượng uyển chuyển nhẹ nhàng mà di động, nhảy lên lực rất mạnh, từ đầm lầy trung cao cao mà nhảy lên, thiếu chút nữa liền nhảy đến ma năng trên xe. Phát hiện đầm lầy thằn lằn quái vật không ở nhân loại thực đơn thượng, Cố Cửu liền không có hứng thú chú ý, nàng nhéo một đạo phong quyết cuồng phong thổi qua, đem những cái đó nhảy ra đầm lầy thằn lằn quái vật đều quát hồi đầm lầy, nếu là còn chưa từ bỏ ý định, liền đánh xuống vài đạo lôi oanh qua đi. Đầm lầy thượng tiếng sấm ầm ầm ầm, nếu có người ở, sẽ phát hiện thần kỳ một màn. Một chiếc ma năng xe ở đầm lầy thượng hành xử, mặt sau là sống ở đầm lầy trung nước bùn quái vật đuổi sát mê muội có thể xe, không trung thường thường giáng xuống lôi điện bổ vào những cái đó quái vật trên người, đem chúng nó chém thành tiêu thi. Tiếng sấm kinh động đầm lầy thượng rất nhiều sinh vật, theo ma năng xe đi trước đầm lầy phụ cận sao động càng ngày càng lợi hại, liên quan cũng ảnh hưởng đầm lầy phụ cận rừng rậm. Đường ma năng xe xử lý đầm lầy khi Cố Cửu phát hiện cách đó không xa rừng rậm ẩn ẩn truyền đến một loại sao động, trong không khí tràn ngập nào đó mưa gió sắp đến khẩn trương không khí, rừng rậm an tĩnh đến quỷ dị. Kiệt, trong rừng rậm vang lên một đạo thê lương tiếng kêu, như là nào đó hung thú. Cố Cửu mở ra bản đồ xem kỹ, từ trên bản đồ tới xem, xuyên qua rừng rậm có thể ngắn lại đi Linh Hải thành lộ, nhưng là ma năng thành cấp ra an toàn lộ tuyến là muốn quải quá nó, bởi vậy có thể thấy được này rừng rậm thực không an toàn. Nàng trong mắt lộ ra hứng thú chi sắc quyết định đi xem. Ma năng xe chiều rừng rậm xử qua đi. Ở tiến vào rừng rậm sau, nàng đem U Minh Thuyền thu hồi tới, phía sau xuất hiện một đôi xinh đẹp hắc cánh mở ra, người đã tiến vào rừng rậm, ở trong rừng rậm uyển chuyển nhẹ nhàng mà phi hành. Bay một đoạn đường, Cố Cửu dừng lại, tìm cái địa phương trốn đi. Chỉ thấy phía trước một đám người đang ở vây săn một con khủng long thật lớn hung thú. Kia hung thú giống một con bá vương long, ngoại hình so bá vương long càng dữ tợn hung hãn, tựa như bá vương long biến dị thể. Này dọc theo đường đi Cố Cửu đã kiến thức quá thế giới này thiên kỳ bách quái giống loài, vượt qua nhân loại tưởng tượng, đương toát ra một con biến dị bá vương long cũng không kỳ quái. Làm nàng chú ý tới chính là những cái đó vây săn biến dị bá vương long. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thoạt nhìn tựa như người, nhưng trên người có rất nhiều phi nhân loại đặc thù tỉ như nhiều da một đôi tay, hoặc là nhiều da một chân, hoặc là phía sau nhiều da một cái đuôi, thậm chí có người làn da là một loại màu xanh lá, khôi giáp chính là quần áo. Từ này đó, người, ngoại hình có thể biết được bọn họ chính là dị tộc. Ở Cố Cửu đánh giá này đàn dị tộc khi, một cái dị tộc đột nhiên nhìn qua. Này dị tộc hình thể thon dài, thân cao vượt qua 2 mét, phía sau có một cái giống thằn lằn cái đuôi, sau lưng còn có một đôi giống côn trùng cánh vỏ. Hắn mặt lấy nhân loại thẩm mỹ tới xem, ngũ quan anh tuấn, làn da tái nhợt khí chất lạnh lùng, nhưng cặp mắt kia là kim hoàng sắc giống như một cái rắn độc lạnh băng dị thường. Dị tộc Triều Cố Cửu nơi địa phương nhìn qua, đột nhiên giơ tay, một đạo màu xanh lá quang tập lại đây. Bản năng cảm giác được nguy hiểm, Cố Cửu trước tiên tránh đi, nàng ẩn thân thụ bị kia thanh quang đánh đoạn, hoanh nhiên ngã xuống. Nhân này biến cố, mặt khác dị tộc nhìn qua, Cố Cửu biết chính mình đã bị dị tộc phát hiện, không có lại trốn tránh tránh, quang minh chính đại mà ra tới. Vây săn dị tộc kinh ngạc mà xem nàng, kia chỉ bị bọn họ trở thành con mồi biến dị bá vương long đã hơi thở thoi thóp, chiến đấu càng ngày càng yếu. Nhìn đến Cố Cửu, sở hữu dị tộc trên mặt thần sắc đều thực kinh ngạc. Nhân loại, công kích Cố Cửu dị tộc mở miệng, khàn khàn thanh âm thập phần lạnh băng, làn điệu lại rất chính tông, cùng thế giới này nhân loại thông dụng ngữ không có gì khác biệt. Nghe nói dị tộc thiên phú chi nhất đó là có thể học tập rất nhiều ngôn ngữ, mặc kệ là nhân loại ngôn ngữ vẫn là thú loại ngôn ngữ, đều không làm khó được bọn họ. Chỉ cần bọn họ tưởng, bọn họ có thể cùng thế giới này bất luận cái gì giống loài câu thông. Cố Cửu không ra tiếng, đánh giá này đàn dị tộc. Nàng từ Amenly bọn họ chỗ đó nghe nói qua không ít dị tộc sự, bất quá khả năng ở nhân loại trong mắt dị tộc đều là hung bạo đáng sợ đồ tể, không có chính diện hình tượng. Nghe nói nhân loại nếu gặp được dị tộc rất ít có sống sót, dần già, dị tộc ở nhân loại trong lòng biến thành một loại cực kỳ đáng sợ ma quỷ, đáng sợ đến liền để bọn họ đều không muốn. Cũng bởi vì như thế Cố Cửu có thể biết được dị tộc tư liệu không nhiều lắm. Nghĩ đến vừa rồi dị tộc có thể nhanh chóng phát hiện nàng, cũng ra tay chính là một đạo không khoa học quang năng công kích, Cố Cửu ước chừng minh bạch dị tộc cường đại chỗ, chẳng trách nhân loại không phải dị tộc đối thủ, chỉ có thể dựa ma năng thành che chở. Dị tộc không nghĩ tới sẽ có một nhân loại xuất hiện ở bọn họ săn thú chàng, kinh ngạc qua đi, đều có chút hưng phấn. CG, là một nhân loại nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái mỹ nhân đâu. Dị tộc thủ lĩnh bên người một cái nam tính nói. Vừa lúc ngươi nơi đó thiếu cái ấm hoa giống cái, muốn hay không mang về. CG đó là này đàn dị tộc thủ lĩnh, cũng là cái thứ nhất phát ra Cố Cửu. CG nhàn nhạt mà nhìn Cố Cửu liếc mắt một cái, thanh âm lãnh đạm, không giấu trong đó ghét bỏ. Không cần quá yếu, nói được cũng là, một người dị tộc oán giận nói. Nhân loại nữ nhân luôn là lăn lộn vài cái liền đã chết, đều lưu không lâu, còn không bằng chúng ta giống cái nại tảo. Ở đây dị tộc nam tính đều cười rộ lên, chỉ có mấy cái dị tộc nữ tính không cao hứng mà mắng bọn họ vài câu. Một cái dị tộc nói, CG không cần nói, vậy cho chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CG dựa vào một cây đại thụ, lãnh đạm bộ dáng cho thấy thái độ của hắn, hắn không tham dự việc này, theo bọn họ làm cái gì. Nhân loại này nữ nhân chính mình chạy đến dị tộc săn thú chàng, nếu bị bọn họ phát hiện, liền phải thừa nhận bị dị tộc bắt được chính mình vận mệnh. Một cái dị tộc nam tính chiều Cố Cửu vọt lại đây. Này dị tộc nam tính thân cao 1m8 tả hữu, làn da thực bạch có thể nhìn đến mặt trên một ít màu trắng vảy, thoạt nhìn thực mềm mại, hắn duỗi tay chiều Cố Cửu tóm được qua đi. Nguyên bản cho rằng thực dễ dàng, nào biết lại tóm được cái không? Ngày sau đó, này dị tộc nam tính ngã trên mặt đất, hai mắt trừng đại, trong mắt còn có chưa biến mất hưng phấn cùng coi khinh. Cố Cửu thong thả ung dung mà sửa sang lại tay áo, cười khanh khách mà nhìn về phía này đàn dị tộc. Nhìn đến ngã xuống dị tộc nam tính, những cái đó đang ở trêu đùa dị tộc trên mặt biểu tình cứng đờ, chậm rãi vặn vẹo thành một loại không thể tưởng tượng. Liền tính bọn họ coi khinh nhân loại, vừa rồi cũng không có quá nhiều chú ý nơi này, nhưng lấy dị tộc cường hãn động thái thị lực không có khả năng cái gì cũng chưa thấy rõ ràng. Cố tình bọn họ thật sự không biết nàng là như thế nào G3TCS3T tên kia dị tộc nam tính. Cố Cửu mở miệng thanh âm mềm nhẹ, các ngươi ai còn muốn tới? Này không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, vài tên dị tộc nam tính phát ra tức giận gào giống thanh, thân thể treo không dựng lên, như một đạo rời cung mũi tên chiều bên này tật xông tới. Có thể gia nhập CG săn thú đội dị tộc thực lực đều thực không tồi. Lần này bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng nhân loại này là như thế nào ra tay, chỉ thấy nàng trong tay xuất hiện một phen màu đen kiếm, kiếm quang hiện lên, vây công nàng dị tộc còn chưa đụng tới nàng, đã bị kia kiếm chém thành lực tiệt, thi thể rơi trên mặt đất, miệng vết thương chỉnh chỉnh tề tề, huyết sái đầy đất. Đường nàng giết người xong, chiều bên này nhìn qua khi ở đây dị tộc thế nhưng lãnh không đình mà run lập cập. Đánh xong run run sau, bọn họ lại có chút tức giận cùng không được tự nhiên. Không nghĩ tới có một ngày, bọn họ thế nhưng bị nhu nhược nhân loại kinh hách đến. Người rất mạnh, khàn khàn thanh âm vang lên, dị tộc nhóm ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện là CG. Nguyên bản không có hứng thú CG lúc này đã đứng thẳng thân thể, một đôi kim hoàng sắc đôi mắt sáng quắc mà nhìn qua, hắn nói. Người không giống nhân loại, Cố Cửu lại cười nói, ta là nhân loại A cam đoan không giả. Ở đây dị tộc rất muốn nói, bọn họ đương nhiên biết nàng là nhân loại trên người hơi thở là lừa gạt không được dị tộc cũng bởi vì như thế, liền tính nàng tàng đến lại hảo cũng bị CG phát hiện. CG rất có hứng thú mà đánh giá nàng trong chốc lát điểm mấy cái cấp dưới. Các ngươi qua đi cùng nàng đánh, bị Khâm điểm dị tộc đánh cái rùng mình, nhìn đến kia nhân loại bên người dị tộc thi thể theo bản năng mà không dám qua đi, nhưng CG mệnh lệnh không thể vi phạm, chỉ có thể thở sâu tật tiến lên. Dị tộc thế tới rào rạt nhưng kết quả vẫn như cũ không đủ xem. Cố Cửu thậm chí không có di động mảy may, nàng kiếm đã tương lai tập dị tộc giải quyết, nàng nơi ở không chỉ có dị tộc thi thể, còn có bị huyết nhiễm hồng thực vật, nàng đứng ở trong đó, thoạt nhìn là như thế nhu nhược tốt đẹp. Hai người đối lập cho thị giác đánh sâu vào phi thường đại, đáng sợ đến mức tận cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tồn tại dị tộc nhịn không được âm thầm nuốt khẩu nước miếng, không nghĩ tới có một ngày, bọn họ thế nhưng sẽ bị một nhân loại dọa đến, chẳng lẽ hiện tại nhân loại đều lợi hại như vậy? Không đúng, bọn họ khoảng thời gian trước còn lộng tới không ít người loại, bọn họ liền rất bình thường, cùng nhân loại cho bọn hắn một quán ấn tượng không sai biệt lắm. CG lại điểm mấy cái cấp dưới qua đi tặng người đầu. Vài lần xuống dưới, mặt khác dị tộc cơ hồ dọa phá gan, chỉ có CG càng ngày càng hưng phấn, kim sắc đôi mắt biến thành dựng đồng. Hắn rốt cuộc lộng minh bạch nhân loại này là như thế nào ra tay, nàng trong tay kiếm là mấu chốt, nếu không có thanh kiếm này, nàng cùng những nhân loại khác không sai biệt lắm, đều là giống nhau yếu ớt. Nhân loại trước nay đều không phải dị tộc đối thủ, thậm chí dị tộc chưa từng có đem nhân loại trở thành quá đối thủ. Nhân loại chỉ biết co đầu rút cổ ở ma năng trong thành, đi ra ngoài đều phải dùng ma năng sản vật đem chính mình bảo hộ đến kín mít, giống rùa đen giống nhau, rất ít sẽ ra xác. CG rốt cuộc ra tay. Hắn bay lên, phía sau cánh vỏ triển khai, đôi tay nâng lên một cái màu xanh lục quang, xuất kỳ bất ý mà chiều Cố Cửu tạp lại đây. Cố Cửu đã biết này quang cầu lợi hại tự nhiên sẽ không tại chỗ, nàng lấy một loại cực nhanh hoạt động tránh đi quang cầu công kích không làm nó rơi xuống trên người. Kia quang cầu nện ở trên mặt đất, bùn đất tung bay, cây cối nổ tung. Dị tộc hai mắt có thể bắt giữ cực nhanh động thái, liền tính Cố Cửu di động tốc độ lại mau, CG vẫn như cũ có thể bắt giữ đến thân ảnh của nàng, một đạo lại một đạo quang cầu chiều nàng đánh úp lại, chỉ cần nàng tốc độ chậm cái nửa tức liền sẽ bị quang cầu nổ thành thịt nát. Này quang cầu là dị tộc trong cơ thể lực lượng, là trời sinh liền có được lực lượng chi nguyên, hậu thiên tăng thêm huấn luyện, có thể cho bọn họ càng cường đại. Quang cầu quá dày đặc, Cố Cửu chỉ có thể nơi nơi chạy trốn, không hề phản kích biện pháp. Dị tộc nhóm thấy CG ra tay, bọn họ một sửa vừa rồi kinh sợ, trở nên hưng phấn lên, cấp CG cố lên. Chỉ là trong chốc lát sau, bọn họ dần dần mà nhận thấy được không đúng, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, chỉ thấy kia nhân loại một cái quay người thế nhưng chiều CG vọt qua đi, nhất kiếm chiều hắn chém qua đi. CG nghiêng mặt đi, thân thể lấy một loại quỷ dị động tác sau này cong. Hắn may mắn mà tránh đi này nhất kiếm, chờ hắn đứng thẳng thân khi cảm giác được trên mặt có cái gì ướt nóng đồ vật chảy xuống, hắn duỗi tay một sờ, sờ đến vẻ mặt huyết. Hắn trên mặt từ má phải đuôi mắt chỗ xuất hiện một cái vết thương, hoành quán đến má trái. Đây là CG lớn như vậy, lần đầu tiên ở trên mặt bị khai một cái khẩu, hơn nữa vẫn là một nhân loại gây cho hắn, này so nhân loại chủ động tập kích dị tộc còn muốn cho dị tộc kinh ngạc. Thế nhưng có nhân loại thương tới rồi CG. CG trên mặt biểu tình đã xảy ra biến hóa, hắn hai mắt lạnh băng mà nhìn thối lui đến an toàn nơi nhân loại, lạnh băng thanh âm nói. Ngươi là cái thứ nhất thương đến ta nhân loại, kia thật là vinh hạnh của ta, Cố Cửu vẫn là cười khanh khách thanh âm mềm nhẹ. Có lần đầu tiên còn có lần thứ hai nga, dị tộc bản năng phòng bị hung ác mà nhìn chăm chăm nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo tiếng sấm thanh ở bên tai nổ vang, bọn họ quay đầu xem qua đi, phát hiện CG bị sét đánh, không biết từ đâu tới đây sét đánh ở CG trên người, phách đến hắn cả người cháy đen. Thực mau bọn họ liền không đếm xỉa tới CG vì cái gì bị sét đánh, bởi vì bọn họ cũng bị sét đánh. Một đám dị tộc đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị sét đánh vài hạ thẳng đến bọn họ phản ứng lại đây, chạy nhanh tránh đi từ trên trời giáng xuống lôi, rốt cuộc không bị chém thành than cốc. Lúc này bọn họ đã vô tâm tư phản ứng Cố Cửu này không thể hiểu được toát ra tới nhân loại, chạy nhanh rời đi nơi này, để tránh lại bị sét đánh. CG bị mấy cái cấp dưới lôi đi khi âm thầm cắn răng. Quay đầu lại nhìn đến đứng ở nơi đó chiều hắn cười khanh khách nhân loại, hắn tức giận đến thiếu chút nữa tưởng lộn trở lại đi lộng chết nàng, chỉ là nhìn đến lại có sét đánh hạ, bị hắn cấp dưới kéo đi. Đây là lần đầu tiên, nhân loại cùng dị tộc giao phong khi, là dị tộc đi trước. Cố Cửu đối này không hề khái niệm, thấy này đàn dị tộc rút đi, nàng không chấp nhất đuổi theo đi lộng chết bọn họ, lấy nàng hiện tại thực lực lộng chết này đó dị tộc cũng là có thể. Dị tộc đi rồi, bọn họ con mồi lưu lại. Cố Cửu vui sướng mà chạy tới, xem kỹ kia chỉ biến dị bá vương long, phát hiện nó hơi thở đã toàn vô, mỉm cười mà đem nó vui lòng nhận cho. Ân từ dị tộc trong tay cướp đi một con bá vương long, nghĩ như thế nào đều khá khoái hoạt. Riêng đằng ra một cái tùy thân bao vây ô vuông trang bá vương long hậu, Cố Cửu lấy ra U Minh thuyền, U Minh thuyền biến thành một chiếc ma năng xe ở trong rừng rậm đi qua. Xuyên qua khu rừng này sau, khoảng cách Linh Hải Thành càng ngày càng gần. Cố Cửu lật xem bản đồ, quyết định không đi ma năng thành cấp lộ tuyến, đi gần nhất lộ tuyến. Này đó lộ tuyến trải qua đều là nguy hiểm nơi, không phải có thể so với biến dị bá vương long hung thú, chính là dị tộc địa bàn, tóm lại không phải nhân loại có thể an toàn thông hành. Cố Cửu lại không thèm để ý, ma năng xe bay qua đi. 3 ngày sau, ma năng xe rốt cuộc thuận lợi mà đến Linh Hải Thành phụ cận. Nơi này nhân loại hoạt động dấu vết không ít, rất xa liền nhìn thấy không ít trở về thành ma năng xe, còn có một ít ở ven đường săn thú nhân loại. Cố Cửu khống chế ma năng xe tốc độ, xem xét phụ cận hoàn cảnh. Nhân loại hoạt động địa phương hoàn toàn không thể cùng dị tộc so sánh với, không chỉ có hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên ít, liền con mồi đều không phải nhất màu mỡ. Quả nhiên thế giới này là dị tộc thiên hạ, dị tộc chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tài nguyên, nhân loại chỉ có thể uống điểm canh cha. Buổi chiều, ma năng xe đến Linh Hải Thành, ma năng xe vào thành khi từ đầu thượng tưới xuống một mảnh màu xanh lá quang, này đại biểu nàng đều không phải là Linh Hải Thành thành dân, yêu cầu đi trước đăng ký thân phận cùng lai lịch. Lúc trước ở Bình Sa Thành đã đăng ký quá một lần, Cố Cửu biết trình tự, ngoan ngoãn mà dựa theo quy tắc làm việc. Đại tiểu thư, Cố Cửu mới vừa đăng ký hảo, liền nghe được một đạo kinh hỉ thanh âm, quay đầu xem qua đi, nhìn thấy Tần Hoang từ trong thành xông tới. Quảng cáo, cách chương.